Tu La Thiên Tôn, chương 9, chia buồn. Góc truyện audio.com. Người dân Long Thôn kêu rên liên tục. Hỏa thế tựa như ác quỷ. Ra tay không chút tình. Tay nâng lên chân hạ xuống. Liền có một người ngã vào vũng máu. Triệt để tử vong. Cái này một bộ máu tanh tình cảnh. Nhìn thấy mà giật mình. Thiếu tông chủ, thôn cùng ngươi không thù không oán. Vì sao phải như vậy tàn sát chúng ta? Một ông lão bi thiết, lại bị bão táp trong nháy mắt cắn giết. Phụ thân, mẫu thân, cứu ta, một tên hài tử nằm ở vũng máu. Đưa tay kêu cứu, là như vậy bất lực cùng hoảng sợ. Nhưng bị vô tình bão táp trong nháy mắt nhấn chìm. Máu thịt tung tóe. Tại sao a? Đây là tại sao a? Người trong thôn gào thét. Trước một khắc còn hạnh phúc tràn trề thôn. Giờ khắc này nhưng trở nên như tu la địa ngục loại. Vô cùng thê thảm, đại gia trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng cùng nghi hoặc. Nhưng tử thần nhưng vẫn như cũ giáng lâm, thu gặt tính mạng của bọn họ. Thương thiên không có mắt, hận a, Long Tuyền chảy máu lệ. Quỳ trên mặt đất, đau xót gần chết, sợ vỡ mật nứt, bị gió bạo cuốn lên. Tứ chi đứt hết, chỉ còn dư lại một bộ không hoàn chỉnh thi thể bay ra. Rơi trên mặt đất, phụ thân, mắt thấy phụ thân bị băm thành tám mảnh, nằm trong vũng máu, Long Hà tan nát cõi lòng, ruột gan đứt từng khúc, trong lòng hối hận, nếu không là nhất thời tham lam, đem tin tức tiết lộ cho người khác, thì sẽ không tạo thành tình cảnh này. Hắn bản ý chỉ là không muốn bình thường một đời, bận rộn vô vi, cũng không hại chết người trong thôn chi tâm, cũng không muốn tạo thành này tấm tình cảnh. Nhìn từng người thôn dân chết đi, Long Hà trái tim chảy máu, mặc kệ hắn bình thường trong lòng không có nhiều tự nguyện, nhiều không nhanh, hoặc là oán giận, nhưng nơi này là hắn ra. Hỏa thế, ngươi không chết tử tế được, Long thôn mấy chục người trong thôn, thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Long Hà trợn tròn đôi mắt, chỉ thiên tuyên thề, muốn làm quỷ, e sợ không thể kìm được ngươi. Niệm tình ngươi có chút tu vi, liền đem ngươi luyện thành con rối. Hỏa thế vung tay lên, một đạo khí lưu màu đỏ rực bắn ra, trói lại Long Hà thân thể, quyển đến trước người, hai tay vùng vẫy, ngưng tụ thành một huyền ảo dấu ấn, hòa vào trong đầu hắn. Long Hà biến sắc, dãy giụa không ngớt, nhưng bị gắt gao trói lại, không cách nào thoát thân. Dấu ấn thuận lợi tiến vào đầu óc, thẳng đến linh hồn mà đi. Hai người trong nháy mắt dung ở cùng nhau. Vì hai mà một, bái kiến chủ nhân, Long Hà dãy giụa đình chỉ, nằm dạp trên mặt đất, tôn kính đạo, trong mắt không có một tia sắc thái. Hỏa thế âm trầm nói, thôn có còn hay không người sống khởi bẩm chủ nhân, ngoại trừ Long Sơn, đã chết hết, Long Sơn, vô thiên gia ra sao? Ha ha, tiểu súc sinh, bất luận ngươi là sống hay chết. Bổn thiếu chủ đều phải đem ra ra ngươi luyện thành con rối. Làm trâu làm ngựa, cung ta điều động, sống mãi không thể luân hồi. Hỏa thế cười gằn, hướng về Long Sơn vị trí phòng ốc, nhanh chân đi tới, giờ khắc này, vô thiên trong lòng cái kia phân bất an càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí một luồng sợ hãi tâm tình chỗ ngồi trong lòng. Tựa như muốn mất đi trong cuộc sống đồ vật quý giá nhất. Lòng như đao cắt loại, đau đớn khó nhịn, chạy trốn, vô thiên ngón tay, điên cuồng bấm toán, cuối cùng rên lên một tiếng thê thảm, phun ra một ngụm máu, nửa quỳ ở địa, hắn sắc mặt trắng bệch, che trong lòng, bò lên, tiếp tục chạy trốn. Trong phòng, Long Sơn Bán nằm ở trên ghế gỗ, già nua mà lọm khọm, uể oải, rất suy yếu, nhìn đi vào ba người, ánh mắt tan rã. Hỏa thế đánh giá bốn phía một vòng, khinh bỉ nói, nơi như thế này cũng có thể ở người, y bổn thiếu chủ xem, trụ con chó còn tạm được ha ha, thiếu niên lang, lời ấy sai rồi, người sống một đời, chỉ cầu một góc nhỏ, bình thản sinh hoạt, vinh hoa phú quý, quyền lực tiền tài, mây khói phù vân mà thôi, Long Sơn cười nhạt nói, hỏa thế nói, lão gia hỏa, lá gan rất lớn nha. Bổn thiếu chủ đồ toàn bộ thôn, còn có thể bình tĩnh như thế, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Ngươi vốn là trời cao tạo, chết rồi đều quy về lên trời, có điều phương thức tồn tại không giống thôi. Còn nói gì tới có sợ hay không? Huống hồ chết có nhẹ tựa lông hồng. Trùng với Thái Sơn, nếu lão già chết, có thể cho ngươi trong lòng căm hận cùng sát ý biến mất. Cũng đáng giá, ha ha, rừng sâu núi thẳm bên trong, lại đụng với thế tộc cao nhân. Lão gia hỏa, tâm tính của ngươi không sai. Nếu không là vô thiên đắc tội ta, bổn thiếu chủ vẫn đúng là muốn để lại ngươi một mạng. Lão phu cũng không phải cái gì thế tộc cao nhân, chỉ là một thương yêu tôn nhi lão nhân. Hỏa Thế âm trầm nói, ta mặc kệ ngươi là người nào, nhưng vô thiên đắc tội ta, lấy đi không nên nắm đồ vật, phải chết, mà ngươi, hừ, bổn thiếu chủ đưa ngươi luyện thành con rối, xóa đi linh hồn, sống mãi không thể siêu sinh, ta muốn không trời mới biết, cùng ta đối nghịch kết cục, muốn hắn hối hận cả đời ha ha, thiên địa luân về, tự có định luật, là chính mình chạy không thoát. Không phải là mình cầu không được, mọi việc có nguyên nhân có quả, không thể cường đoạt, không phải vậy Trúc Lam múc nước công dã tràng, cuối cùng chỉ có thể vì chính mình mang đến vô tận tai nạn. Long Sơn nói xong, hai mắt chậm rãi đóng đi tới. Ha ha, tai nạn, lão bất tử, ngươi vẫn là trước tiên lo lắng cho mình ba. Hỏa Thế cười to, ngón tay vung lên, một mịt mờ dấu ấn, khắc ở Long Sơn đỉnh đầu. Nhưng không cách nào hòa vào bên trong. Hừ, liền chết đi như thế. Lợi cho ngươi quá rồi. Hỏa Thế sắc mặt tái nhợt, tản đi dấu ấn, bàn tay vung lên, một đạo hỏa diễm phá thể mà phát ra. Trong phòng trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Đi, Hỏa Thế ba người rời đi. Đối với phía sau đại hỏa, không nổi một tia sóng lớn. Phốc, vô thiên tâm tư đột nhiên một xúc, huyết dịch phun tung tóe. Hắn lăn rơi trên mặt đất, hai tay che đau nhức trong lòng, nhìn xa xa sơn thôn. Giờ khắc này, hắn rốt cục toán ra ra ra cắt hung, trong đầu thật sự hiện ra ra ra vị trí cảnh tượng. Đó là một cái biển lửa, sóng lửa cuồn cuộn, ngọn lửa phun trào, một lão già nằm ở trong biển lửa. Hai mắt khép hờ, hiền lành mà hòa ái. Phảng phất không phải ở biển lửa, mà là ở thiên đường. An lành an bình, ra ra, nhìn thấy hình ảnh kia, vô thiên như sấm sét giữa trời quang, hí lên bi thiết, hắn tâm tư, vào đúng lúc này, như bị ngàn vạn lưỡi dao tàn phá, thống, tan nát cõi lòng thống, sâu tận xương tủy, khó có thể hình dung thống, cơn đau này, như có ngàn vạn con kiến, điên cuồng gặm nhấm cốt nhục, đau đến không muốn sống, vô thiên thân thể co giật. Không ngừng co giật, trong miệng huyết dịch không ngừng tuôn ra, choáng váng liên hồi kéo tới, nhìn cái kia liệt liệt đại hỏa, cái kia từ từ tiêu tan bóng người, vô thiên nội tâm thống khổ, thân thể run rẩy, hoảng sợ, kinh hoàng, tuyệt vọng vân vân tự, dường như làn sóng loại, đem hắn gắt gao nhấn chìm, không cách nào vươn mình, thân thể của hắn, giống bị cái dùi cuốn lại trên năm xẻ bảy. Đau đớn không chịu nổi, hai mắt của hắn, hai hàng huyết lệ lưu lại, nhỏ trên đất, nhuộm đỏ bùn đất, ra ra, ngươi chờ ta, thiên nhi tới cứu ngươi, vô thiên giống như điên, liên tục lăn lộn, hướng về Long thôn chạy như điên, nơi này, từ đây đem không còn tồn tại nữa. Hỏa Thế đứng cửa thôn, nhìn biển lửa cuồn cuộn thôn, lạnh như băng nói, Lưu Yến phức tạp nói. Sư huynh, lần này ngươi làm quá mức rồi nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Gió xuân thổi lại sinh, đạo lý này thế nhân đều hiểu. Hỏa Thế hồn nhiên không thèm để ý, quay về Long Hà nói. Ngươi thủ tại chỗ này, nếu là vô thiên trở về, cho ta bắt sống, như một tháng còn không xuất hiện, vậy hắn liền thật sự chết rồi. Ngươi liền chính mình trở về vâng. Chủ nhân, Long Hà quỳ lại đáp. Sư muội, chúng ta lập tức trở về tông, phái người tìm tòi dòng sông, nhất định phải tìm tới lệnh bài kia. Hỏa Thế nói, Lưu Yến gật gật đầu. Hai người lần lượt nhảy lên điểu bối. Hỏa Liệt Điểu xòe hai cánh, phóng lên trời, như một viên sao chổi loại, nhanh chóng biến mất, mà Long Hà nhảy mấy cái, ẩn nấp với sau trong núi. Sau bốn canh giờ, thôn đã không còn tồn tại nữa. Ngoại trừ linh tinh ngọn lửa, chỉ còn dư lại một mảnh màu đen hôi. Một đường gập ghềnh trắc trở, Vô Thiên rốt cục đi tới cửa thôn. Dĩ vãng hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi. Đập vào mắt chỉ có tàn ngân bức tường đổ, tàn tạ khắp nơi, hắn cả người đều chiến. Đi vào thôn, dẫm đen kịt hôi, đang chảy máu lệ hai mắt, nhìn cái kia từng bộ ẩn ở trong đó bạch cốt. Như uống máu vỡ tâm tư, bi ai cực điểm, những người này thường ngày tuy đối với hắn chê cười, nhưng dù sao cũng là ở chung 16 năm người trong thôn. Đối với Vô Thiên tới nói, đây là hắn gia, những người này đều là thân nhân của hắn, mà hết thảy này đều không ở Vô Thiên trong lòng rất lạnh. Gia gia, Vô Thiên gào lên đau xót, lảo đảo chạy đến một bộ bạch cốt trước, quỳ trên mặt đất, điên cuồng đẩy ra màu đen hôi, đem bạch cốt ôm trong lồng ngực, thất thanh khóc lớn, gia gia, không phải để ngươi chờ ta sao, ngươi tại sao muốn bỏ lại ta, tại sao, gia gia, van cầu ngươi mau trở lại, Thiên Nhi cần ngươi, Thiên Nhi không nỡ ngươi à, van cầu ngươi trở về đi. Trở về đi, Vô Thiên khóc không thành tiếng, nội tâm thống, tan nát cõi lòng, loại kia đau đớn, không người nào có thể thông thạo, chỉ có hắn tự mình biết cảm giác trong đó. Tiểu tử thúi, ra ra coi cho ngươi một quẻ, nhìn sau đó có thể hay không tìm tới người vợ. Thiên Nhi, còn nhỏ tuổi, hà tất mỗi ngày thở dài, cẩn thận biến thành cùng ta như vậy già nua, sau đó người vợ cũng không tìm tới. Qua một thời gian ngắn Hỏa Vân Tông đến đây mộ binh đệ tử. Ngươi có thể phải cố gắng biểu hiện, nếu như có thể tiến vào bên trong, sau đó trở thành cường giả trong truyền thuyết, lão gia còn hy vọng dựa vào ngươi kéo dài tuổi thọ. Sống thêm mấy năm nữa, Thiên Nhi, gia gia tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành muôn người chú ý cường giả. Có một không hai, cố lên, gia gia yêu quý ngươi. Vô Thiên ngồi dưới đất, chăm chú ôm dính đầy màu đen hôi bạch cốt, 16 năm qua ký ức như thủy triều tuôn ra, một vài bức hình ảnh hiện ra ở đầu óc, là cỡ nào chân thực, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đang ở trước mắt, ra ra, ngươi đã nói, chờ ta trở lại, liền nói cho cha mẹ chân tướng, hiện tại Thiên Nhi trở về, mà ngươi nhưng rời đi, ra ra, ngươi mau trở lại, Thiên Nhi không muốn cha mẹ. Gia gia, van cầu ngươi mau trở lại. A, Vô Thiên ngửa mặt lên trời bi khiếu. Hắn làm sao cũng không muốn tin tưởng. Tất cả những thứ này là thật sự. Nhưng trong lồng ngực bạch cốt, bốn phía cảnh tượng, để hắn không thể không tin tưởng. Không dám không tin. Gia gia, ngươi trở về a, chúng ta còn có ước hẹn a. Vô Thiên gào lên đau xót. Thê thương tâm ý, xuyên qua mây xanh. Mỹ thật hạnh phúc gia. Hiền lành hòa ái ra ra, liền rời đi như thế, chỉ còn dư lại một người, bất lực, cô độc, cô quạnh, xông lên đầu, trong lòng hắn bi ai mà không cam lòng, nhưng đây là hiện thực, không cách nào cứu vãn, không biết là trùng hợp, vẫn là trời cao thương hại, từng trận cuồng phong quát lên, mây đen từ chân trời gấp dũng mà đến, nương theo còn có đạo đạo thiểm điện. Từng trận lôi minh, trong phút chốc, cuồng phong gào thét, mây đen già không, lôi điện cùng vang lên, lên trời như nứt ra rồi vô số đạo lỗ hồng, bạo vũ thành bọc, chút xuống, Vô Thiên ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nước mắt như trụ, hỗn hợp nước mưa, hòa vào đại địa, nộ vân lăn lộn, tựa như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, tiếng sấm nổ vang, tựa như thiên cổ gióng lên, mưa rào mưa tầm tã. Quật mặt đất, mưa phi thủy tiên, mê oanh một mảnh, phảng phất là đang an ủi cái này viên cô tịch mà lạnh lẽo tâm tư. Nhưng cái này trái tim nhưng càng ngày càng cô độc, hoa hoa, Tiểu Thiên nằm nhoài trên vai hắn, duỗi ra lưỡi dài, ở Vô Thiên trên mặt liếm láp, hy vọng có thể mang đi ấm áp, mà một người một hoa cũng không có chú ý đến, Vô Thiên cái kia bị tóc ướt che đậy trên trán. Đoàn kia ánh sáng càng ngày càng hừng hực, khác nào một vầng trăng, dạng người rực rỡ, đát, lúc này, từng đạo bước chân nặng nề tiếng, ở trong mưa gió vang lên, Long Hà mặt không hề cảm xúc, hình cùng như tượng gỗ, đi nhanh tới, cách trương.